Chương 2961, hổ chết người không đền mạng. Long Trần, cái này không cần chúng ta đến tham dự đi, ngươi chế định kế hoạch là được rồi, thì liền vị tiền bối kia đều tin được ngươi, chúng ta những chiến trường này gà mờ, càng không có có quyền phát ngôn gì. Lạc Ngưng cười nói. Vốn là Lạc Môn đệ tử, đối Long Trần còn chưa đủ hiểu rõ, tuy nhiên thần đạo tranh bá Long Trần nhất chiến thành danh, nhưng là cụ thể nhìn đến cũng không có nhiều người. Lúc ấy tiên đạo tranh bá kết thúc, chỉ có Lạc Băng, Lạc Ngưng theo Đông Minh Thiên Sư đi vào thần viện quan chiến, mà bọn họ bởi vì là tiên viện đệ tử. Không tiện đi thần viện, cho nên trận chiến kia, bọn họ chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa thấy qua. Nếu như nói, trước đó đối Long Trần, bọn họ vẫn tồn tại một tia nghi vấn, bây giờ lại đối Long Trần chỉ có khăng khăng một mực bội phục. Tại Lạc Môn Tổng Bộ Quốc Sở Dương, đánh đệ Tam Đại Minh Phó Minh Chủ, đối phương lại ngay cả cái rắm cũng không quá dám thả. Hôm nay đi vào hung hiểm nhất dị ma chiến trường, vì kia thần bí tiền bối đối Long Trần ngữ khí, làm bọn hắn chấn kinh. Mà qua hung thú thông đạo thời điểm, kinh khủng tứ giai ma thú áo giáp màu đỏ địa hành long lại đối Long Trần cúng bái. Mặc cho Long Trần từ trên người nó đi qua, bọn họ đối Long Trần năng lực, không còn có một vẻ hoài nghi. Gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Long Trần khẽ mỉm cười nói, vậy được rồi, đã mọi người như thế tin được ta, vậy ta thì nói một chút ta cái nhìn của mình. Con người của ta đâu, lá gan so người khác đại một chút như vậy, khẩu vị so người khác tốt một chút điểm, cho nên, ta ưa đơn giản trực tiếp phương thức hữu hiệu. Ở trên đường thời điểm, ta thì làm một cái đơn giản chiến đấu ước định, ta cảm thấy, chúng ta có thể trực tiếp ăn thịt. Bất quá ăn thịt trước đó. Ta trước cần cùng mọi người nói một chút trận hình, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn chiến đấu hệ đệ tử, tổng cộng chia làm 4 đội, phân biệt từ Mục Thanh Vân, Lý Sai, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng chỉ huy. Mỗi cái đội ngũ phía dưới, lại phân 4 cái tiểu đội, tận lực làm đến 4 cái đội ngũ lực lượng bình quân, dạng này phối hợp lại, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngoài ra ta nhìn một chút, đội ngũ chúng ta bên trong Mộc hệ cùng Thủy hệ cường giả tương đối ít, đây là vì cái gì? Bởi vì Mộc hệ cường giả cùng Thủy hệ cường giả đơn độc năng lực tác chiến không mạnh, cho nên đồng dạng minh cũng không quá nguyện ý thu. Lạc Ngưng giải thích nói. Long Trần không khỏi lắc đầu, Mộc hệ cường giả cùng Thủy hệ cường giả đều có cường đại liều thương năng lực, tại nội viện bên trong các đệ tử tranh phong, khả năng tác dụng không lớn, nhưng là trên chiến trường. Bọn họ là toàn bộ đội ngũ lớn nhất an toàn bảo hộ một trong, không thể thiếu. Mộc hệ cùng Thủy hệ người tu hành cũng không ít, nhưng bởi vì hai loại tu sĩ, tu hành thời điểm tiêu hao tư nguyên quá nhiều, cho nên, chánh thức tài năng xuất chúng mộc tu cùng nước tu vô cùng thưa thớt. Dạng này người, một khi ra mặt, tự nhiên sẽ có người tranh đoạt. Chỉ bất quá bằng vào chúng ta trước mắt điều kiện, còn không cách nào bồi dưỡng được cường đại mộc tu cùng nước tu. Cho nên chúng ta trong minh mộc tu cùng nước tu, tu hành lộ tuyến chủ phòng ngự, lần công kích, chữa trị phương diện có rất ít người qua tu hành. Lạc Băng giải thích nói. Bởi vì mộc tu cùng nước xây một chút hành quân tốc độ, tướng đối tu sĩ khác muốn chậm chạp rất nhiều, mà lại hai loại tu sĩ bình thường đều lấy chưởng khống làm chủ, công kích cũng không mạnh mẽ, mà tiêu hao tư nguyên, nhưng so với người khác nhiều hơn gấp đôi, cho nên các đại minh bình thường không nguyện ý bồi dưỡng nhiều như vậy mộc tu cùng nước tu giả. Cho nên Lạc Môn cùng Tiêu Giao Minh mộc tu đệ tử cùng nước tu đệ tử, cùng nhau chỉ có 13 người, có thể nói là tương đương thưa thớt. Long Trần trong lòng âm thầm lắc đầu, nói mộc tu chiến lực không được, đó là các nàng chưa thấy qua chân chính mộc tu giả, giống Sở Giao, Liễu Như Yên dạng này mộc tu giả, mặc kệ là đơn đã độc đấu, vẫn là quần chiến, người nào nhìn thấy các nàng đều phải run rẩy. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia cuồn cuộn như hải bản nguyên chi lực, thì làm người tuyệt vọng. Bất quá có một chút Lạc Băng nói rất đúng, mộc tu cùng nước tu tiêu hao tư nguyên xác thực muốn so người khác nhiều hơn nhiều. Chỉ bất quá tại Thiên Võ Đại Lục, Long Trần có Trịnh Văn Long chống đỡ, muốn cái gì tư nguyên, thì có cái gì tư nguyên, cơ bản sẽ không vì tư nguyên phát sầu, cho nên nuôi Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Long Huyết quân đoàn chữa trị các cường giả, không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhưng là ở chỗ này khác biệt, tiên giới tư nguyên nhiều, nhưng là người tu hành càng nhiều, cạnh tranh quá mức kịch liệt, Long Trần hiện tại càng phát ra hoài niệm Trịnh Văn Long. Theo lý thuyết, lúc trước Long Trần thông qua Long tộc cường giả ánh mắt, nhìn qua Thiên Võ Đại Lục những người kia, ngoại trừ thế hệ trước các cường giả. Người còn lại, đều không thấy, khả năng là bởi vì Long Trần thực lực quá mức cường đại, cho nên mới không có thấy.

Long Trần âm thầm lắc đầu, những thứ này tiên giới đệ tử, thậm chí ngay cả ma tộc đều chưa thấy qua, theo bọn họ ánh mắt chỗ sâu hoảng sợ, liền có thể nhìn ra, nội tâm của bọn hắn, cũng không cường đại. Nếu như đổi thành Long Huyết Quân Đoàn, những thứ này cái gọi là dị ma, tại trước mặt bọn hắn cái kia chính là đồ ăn, có thể ăn ra các loại nhiều kiểu tới. Đừng nói là phổ thông đệ tử, thì liền Lạc Băng Lạc Ngưng loại này cường giả. Trong con ngươi cũng mang theo một vẻ khẩn trương, đây chính là chênh lệch, bọn họ khoảng cách cường giả chân chính, chênh lệch quá xa vời. Xem xét lại Mục Thanh Vân thì tốt lên rất nhiều, hiện tại Mục Thanh Vân càng ngày càng có kiếm tu tâm lý tố chất. Thanh Vân, Lý Sai phía trước, Lạc Băng, Lạc Ngưng ở phía sau, Mộc Tu, Nước Tu ở giữa, cung tiễn thủ khung đài cao. Có người thụ thương, trở về trong trận tiếp nhận liệu thương, cung tiễn thủ phụ trách khẩn cấp, chỗ nào áp lực lớn, trợ giúp chỗ nào. Đánh giết dị ma phải nhanh, không thể để cho dị ma vây kín, cùng dị ma nhóm cướp đoạt thời gian. Long Trần thanh âm, vang vọng trên không trung, Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người ào ào dựa theo Long Trần bố trí, bắt đầu tiến hành bố trận. Kỳ thật cũng không tính là gì bố trận, cũng là một cái đơn giản tác chiến trận hình, một phương diện những người này, không có đi qua huấn luyện, không cách nào bố trí cái gì tinh diệu trận hình. Mà một mặt khác, Long Trần căn bản sẽ không cái gì cao thâm bài binh bố trận, trước kia tại Long Huyết Quân Đoàn bố trận đều là hạ thần phụ trách, Long Trần chỉ hiểu một số gia Long mà thôi. Bất quá, để Long Trần hài lòng chính là, mọi người chấp hành tốc độ vẫn là thật mau. Có lẽ là bởi vì đứng trước tính mệnh nguy hiểm, không dám thất lễ. Rất nhanh một tòa cao mấy chục trượng, từ tám cái trường mộc nâng lên thô sơ đài cao thành lập xong được, Long Trần cái thứ nhất nhảy lên đài cao. Người nào cung tiễn đỡ một ít? Long Trần đối với những cái kia cũng theo nhảy lên đài cao cung tiễn thủ nhóm nói, ta tơ vạn lục huyền cung, chính là một kiện tổ truyền linh khí, tam gia thử một chút tiện tay không? Một cái cung tiễn thủ vội vàng đem chính mình trường cung đưa lên. Long Trần nắm trường cung, phát hiện trường cung vô cùng trầm trọng, đây đúng là một thanh mạnh vô cùng cung. Long Trần nhẹ nhàng kéo một phát, cung như trăng tròn, thân cung trên phù văn lưu chuyển, vậy mà có thể tự động tụ lực. Không tệ, Long Trần tiếp nhận người kia đưa tới mũi tên, một tiễn bắn ra, động tác tiêu sái phiêu dật, chỉ thấy cái kia mũi tên giống như một đạo tia chớp, thẳng đến ngoài trăm dặm trước hết chạy như bay đến một đầu dị ma kích bắn đi. Phốc, mũi tên trực tiếp trúng đích cái kia dị ma to lớn đầu lâu, lực lượng khổng lồ, khiến cái kia dị ma đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ. Tốt tiễn pháp, cái kia 10 cái cung tiễn thủ, cùng kêu lên kinh hô, Long Trần một tiễn này như nước chảy mây trôi. Tiêu sái phiêu dật, mang theo vô tận linh động chi ý, chỉ có kinh doanh tiễn thuật mấy chục năm cường giả, mới có thể bắn ra dạng này một tiễn. Không chỉ cái kia cung tiễn thủ kinh ngạc, thì liền Mục Thanh Vân bọn người kinh ngạc, các nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần dùng qua cung tiễn, không nghĩ tới, Long Trần lại còn là một cái thần xạ thủ, đây quả thực là yêu quái a, trên thế giới này, còn có cái gì là hắn sẽ không a? Nếu như không phải chúng ta tương đối quen, ta khẳng định nghĩ đến đám các ngươi là đang giễu cợt ta, mũi tên này không chỉ bắn chệch, lực đạo cũng không đúng. Long Trần biểu môi. Bất đắc dĩ nói. Suy, Long Trần lại là một tiễn bắn ra, kết quả lại là một tiễn trong số mệnh dị ma đầu lâu, cái kia dị ma đầu lâu cũng trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc phốc. Long Trần liên xạ mười mấy mũi tên, tiễn tiễn trong số mệnh, mỗi một tiễn rơi xuống, tất nhiên sẽ có một đầu dị ma đầu lâu sẽ sụp đổ. Những cái kia cung tiễn thủ nhóm, vốn muốn gọi tốt, nhưng là thấy Long Trần một mực nhíu mày, tự hồ đối với chính mình tiễn thuật vô cùng không hài lòng. Bọn họ tiếng khen, chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở vào, Lạc Ngưng trợn trắng mắt, nếu như không phải quen thuộc gia hỏa này. Đổi thành người khác, ta nhất định cho là hắn là cố ý trang bức. Ngưng Nhi, ngươi là nữ hài tử, làm sao có thể nói ra loại này lời thô tục? Lạc Băng trừng Lạc Ngưng liếc một chút, đối với cái này tùy tiện muội muội, nàng quả thực muốn điên rồi, vừa mở miệng so nam nhân còn lớn hơn lỗ. Suy, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần một tiễn bắn ra, xa xa một đầu dị ma thân thể rung lên, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất, Lạc Ngưng chờ người thất kinh, cái kia dị ma mi tâm, xuất hiện một cái nho nhỏ động, cái kia mũi tên theo đầu lâu của nó xuyên qua, đầu lâu lại không sụp đổ. Rốt cuộc tìm được cảm giác. Mặc niệm gia hỏa này, nói một chiêu này như thế nào đơn giản, may mắn lúc ấy ta không có lên làm, không có cùng hắn đánh cược, tiểu tử này quá âm hiểm.